Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 139, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường quay lại công ty, anh đi dọc khắp tuyến đường để tìm kiếm, cuối cùng thấy cô gái đang ngồi thu mình ở một góc khuất. Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng, anh vội vàng bước tới. Mấy tháng tiếp xúc, Trúc Thanh Phỉ vừa đơn thuần, vừa nhiệt tình, thỉnh thoảng lại ngượng ngùng như một cô bé, thật sự rất đáng yêu. Nói rằng anh không động lòng là nói dối, ban nãy chỉ là bất ngờ. Nhưng lời tỏ tình này lẽ ra nên do anh nói trước. Lúc này, anh ngồi xuống đối diện, khẽ gọi, "Thanh Phỉ." Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, lập tức lấy túi sách che mặt. "Đừng nhìn em." Sở Kỳ bật cười, "Được, anh không nhìn." Trúc Thanh Phỉ cúi gằm đầu, hít hít mũi, giọng nghẹn ngào. Ban nãy em bị ma nhập, anh cứ coi như hôm nay chúng ta chưa từng gặp đi." Anh đáp, "Anh nghe rồi, em nói em thích anh." Không gian trở nên tĩnh lặng, bầu không khí trở nên khó diễn tả. Có lẽ vì không nhìn thấy mặt anh, dũng khí của cô dần lớn hơn, cắn môi nói nốt những lời vừa nãy chưa kịp nói. "Sở Kỳ, ừ, em rất thích anh. Anh biết, thích hơn cả những gì anh tưởng tượng." Trúc Thanh Phỉ chậm rãi nói. "Khi em học đại học, em đã tham gia câu lạc bộ máy tính của Đại học Nam An, khi đó anh còn là chủ nhiệm. Chúng ta từng gặp nhau, nhưng chắc chắn anh không nhớ đâu. Sau này, em đã rất cố gắng, cuối cùng cũng có cơ hội vào làm ở Quang Nghiên. Thực ra, em không nghĩ sẽ có điều gì xảy ra với anh. Khi biết anh có bạn gái, em buồn rất lâu, nhưng em nghĩ mình chẳng có tư cách để buồn, chỉ là một mối tình đơn phương không ai hay biết mà thôi. Nhưng rồi anh chia tay. Chúng ta, cô vẫn cúi đầu, từng câu từng chữ đều đứt quãng. Chúng ta không biết vì sao lại quen nhau, rồi đi đến hôm nay. Em vốn định chờ thêm chút nữa, em nghĩ rằng anh vẫn chưa thích em, nhưng nếu em không tỏ tình ngay bây giờ, em sẽ phải điều chuyển công tác, rời đi. Em nghĩ rằng nếu chúng ta có thể ở bên nhau, em sẽ không đi thủ đô nữa. Em muốn được ở bên anh. Cuối cùng cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy khát vọng. Anh có thích em không? Sự thích thú của Trúc Thanh Phỉ nằm trong dự đoán của anh, nhưng chuyện cô nhắc về thời đại học khiến Sở Kỳ hoàn toàn không nhớ gì. Anh cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi nghe đến đoạn cuối, trái tim vừa rung động đã dần chĩu xuống. Đi thủ đô là một cơ hội cho bất kỳ ai, nhưng anh thì không thể rời đi. Nếu ở bên nhau mà cô phải từ bỏ cơ hội vì anh, điều đó không công bằng với cô. Nếu sau này chia tay, hai người lại phải xa nhau, thì đó sẽ là mối tình yêu xa 1-2 năm. Anh không chắc mình có thể làm tốt hơn mối tình trước. Sở Kỳ im lặng. Trúc Thanh Phỉ cảm nhận được tuyệt vọng từ sự im lặng ấy, cô nghĩ mình đúng là một kẻ ngốc. Cô đứng dậy định rời đi, người đàn ông giữ lấy tay cô, khó khăn nói, "Thanh Phỉ, em cho anh chút thời gian để suy nghĩ." Họ quen nhau vài tháng, cũng từng có lúc mập mờ. Lời tỏ tình này chỉ là phá vỡ lớp cửa sổ ngăn cách. Nhưng khi anh nói cần thời gian suy nghĩ, với cô, đó chính là lời từ chối. Trúc Thanh Phỉ cảm thấy mình thật mất mặt. Không nói lời nào, cô bỏ chạy, không muốn về nhà, trong lòng cô đầy rối bời. Trúc Thanh Phỉ lấy điện thoại từ trong túi, bấm số gọi đi. Nghe được giọng bên kia, nước mắt cô lại trào ra, nghẹn ngào. "Duy Duy, hu hu." Tống Duy lo lắng hỏi. "Sao thế? Đừng khóc, cậu đang ở đâu? Mình đến tìm cậu. Vẫn ở gần công ty, mau đến đây." Hai người hẹn nhau ở một quán rượu nhỏ, Trúc Thanh Phỉ gọi rất nhiều rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rót đầy ly, tay phải nâng cao chén rượu, giọng kiên quyết. "Nào, tối nay không say không về." Tống Duy đoán rằng cô có lẽ vừa thất bại khi tỏ tình. Nhưng theo lý mà nói, chuyện này không thể nào, Sở Kỳ không phải kiểu người đó. Dù vậy, giờ chưa phải lúc hỏi nhiều, cô chỉ lặng lẽ uống cùng bạn. Khi trên bàn chỉ còn một nửa số chai bia, Tống Duy cẩn thận nói. "Cậu đừng chỉ uống. Kể mình nghe đi." Cô gái bật khóc, nước mắt lăn dài không ngừng, vừa nức nở vừa kể lể. "Hu hu, Duy Duy, anh ấy từ chối mình rồi. Mình thích anh ấy đến thế, mình vốn đã định từ bỏ, nhưng ông trời lại cho mình cơ hội. Sở Kỳ đúng là đồ tồi, không thích mình thì làm gì mà mập mờ với mình, đồ đàn ông đáng ghét." Nói đến đây, cô càng bực mình hơn, mình không thích anh ấy nữa, đám đàn ông này thật xấu xa. May mà mình tỏ tình sớm, Nếu không vì anh ấy mà ở lại đây thì mình thật sự có lỗi với bản thân mình. Đồ tồi. Tống Duy nhìn cô vừa tự an ủi vừa tự mắng, vừa buồn cười vừa đau lòng, liền hùa theo. Đúng, Sở Huy đúng là đồ tồi. Chúng ta không thích anh ấy nữa. Đúng vậy, mình không muốn thích anh ấy nữa. Nỗi đau tình cảm khó mà xoa dịu. Tống Duy chỉ có thể ngồi bên cạnh, chờ cô uống đủ, khóc đủ, rồi đưa về nhà. Khoảng 9 giờ tối, cô gái say khướt gục xuống bàn. Tống Duy lấy điện thoại chuẩn bị gọi xe đưa về. Ngay lúc đó, màn hình điện thoại của Trúc Thanh Phỉ sáng lên là Sở Kỳ. Tống Duy ngần ngại, cuối cùng bấm nút nghe. Nhìn cô bạn trước mặt đang đau lòng, giọng Tống Duy trở nên lạnh lùng. Tổng giám đốc Sở, là tôi đây. Sở Kỳ dừng lại vài giây, rồi hỏi. Các cô đang ở đâu? Cô ấy ổn không? Cô ấy không ổn. Sở Kỳ khẽ thở dài. Là lỗi của tôi. Tống Duy tức giận. Đúng là lỗi của anh. Nếu chỉ là thái độ chơi đùa, ban đầu anh không nên trêu chọc cô ấy. Sở Kỳ giải thích. Không phải chơi đùa. Tống Duy, tôi chưa bao giờ muốn chơi đùa với cô ấy. Vậy tại sao cô ấy khóc suốt cả tối nay trước mặt tôi? Anh lại im lặng, dường như suy nghĩ thật kỹ, sau đó nghiêm túc nói. Bên nhau, dù là ở lại hay đi thủ đô, đều không công bằng với cô ấy. Tôi cũng không có đủ tự tin để bắt đầu một mối tình yêu xa. Tống Duy lắng nghe, lại nhìn cô gái trước mặt, nhẹ nhàng thở dài. Anh đã nói những điều này với cô ấy chưa? Chưa, anh nên hỏi suy nghĩ của cô ấy. Phải, Sở Kỳ đến đón. Nhưng Tống Duy không yên tâm để anh đưa về một mình, nên đi theo. Trúc Thanh Phỉ ở một mình. Sau khi chăm sóc cô bạn ổn thỏa và đợi cô ngủ say, Tống Duy bước ra phòng khách. Anh về đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cô ấy. Sở Kỳ gật đầu, được, làm phiền cô. Sáng hôm sau, khoảng 7 giờ, Tống Duy bước vào phòng ngủ. Cửa vừa mở, Trúc Thanh Phỉ đã tỉnh, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, ngẩn ngơ. Cách chương.